bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 303, Khấu Kiến Thần Duệ Điện Hạ, chúng ta đón ngài về nhà. Góc truyện audio.com, lời nói truyền vang mà ra, bá tiệt từ xưa đến nay lạnh ý cùng bao trùm đến cao cấp pháp tắc tôn uy cuồn cuộn khuếch tán. Toàn trường tất cả mọi người đều là câm như hến phía dưới, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, không có gì ngoài Bạch Đế Thành bên ngoài cùng lúc trước Khương gia thần vệ thế mà xuất hiện lần nữa một phương cường thịnh đáng sợ thế lực bá chủ. Hỗn độn thần tộc chính là bát hoang thần tộc chi đỉnh tồn tại, coi như Khương thần tộc bực này siêu việt mấy cái kỳ nguyên vô thượng thần tộc cũng muốn ảm đạm phai mờ đi xuống. Chớ nói chi là lúc này, cái này không quan trọng chỉ có vài vị thần vương nội tình thác bạt thần tộc. Chỉ là cái này một câu tuy nhiên cũng không phải là nhằm vào người ở chỗ này, nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ cảm nhận được tử vong mù mịt cùng hỗn độn chấn áp. Mà vị kia thác bạt thần vương, thì là khuôn mặt cực độ biến ảo phía dưới âm trầm như thủy, trầm giọng trả lời, ta thác bạt thần tộc cùng ngươi hỗn độn thần tộc từ trước đến nay cũng không cái gì liên quan, lần này cũng là thuộc về ta thác bạt thần tộc lĩnh vực phân tranh, nếu là tiền bối muốn chiếm lấy món kia chuẩn đế binh, cái kia nhường cho ngươi chính là, chỉ là cái này gọi Trần Nguyên người, theo ngọc thần quan nội đi ra tiểu tử, đã giết ta thác bạt thần tộc không ít cường giả, mệnh của hắn, ta thế tất yếu lấy đi. Lời nói xong, mang theo thác bạt thần vương ý chí. Hắn cũng không nhận ra Trần Hoàng Thiên, cũng thấy không rõ thực lực chân chính. Cảnh giới tuy nhiên đồng dạng mang theo vương tổ danh xưng, nhưng giữa hai bên hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Hỗn độn thần tộc vương tổ căn bản không phải đồng dạng thần tộc người có thể gặp phải, cũng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ không hiểu buông xuống ngọc thần quan. Thay lời khác tới nói, hỗn độn thần tộc tùy ý một vị vương tổ, đều muốn xa xa áp đảo đồng dạng thần tộc cổ tổ. Một tay hủy diệt một phương thần tộc vậy cũng là vô cùng sự tình đơn giản. Ngồi cho nên ý của ngươi là, ngươi muốn lấy bản tộc hỗn độn thần duệ mệnh. Trần Hoàng Thiên cuối cùng nheo lại hai mắt cước bộ một bước chậm chậm hướng về thác bạt thần vương đi đến. Cử động như vậy cùng hắn trong lời nói ý tứ, để thác bạt thần vương một lần ngây ngần cả người. Hỗn độn thần duệ, cùng Trần Nguyên có quan, hệ gì, đồng dạng tại chỗ tất cả mọi người đều là sợ hãi bên trong. Cảm nhận được kinh ngạc. Trần Hoàng Thiên, mang theo một loại nào đó đại khủng bố tin tức a, bọn họ liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Uyên. Mà giờ khắc này Trần Uyên cũng theo hai phe ở giữa lời nói, nghe rõ một số hàng nghĩa. Hỗn độn thần tộc cái này bốn chữ lớn đích thật là có chút như sấm bên tai, chấn hám nhân tâm. Cũng là Trần Uyên không có nghĩ tới tồn tại, tại cái này thái khư tiên vực bên trong. Không có gì ngoài hoang vực bên trong Trần gia bên ngoài còn có mặt khác danh xưng hỗn độn thế gia người. Lại nhìn loại khí thế này, cùng bát hoang người sắc mặt hiển nhiên cái này hỗn độn thần tộc. Chính là đỉnh phong nhất lưu thế lực bá chủ, ca ca, đây là, Trần Lạc Ly hiển nhiên cũng có chút hoảng hốt bởi. Vì nàng nghe được hỗn độn thần tộc bốn chữ, không quan trọng, lại xem bọn hắn ý đồ đến, Trần Nguyên nheo lại hai mắt, ngay tại Trần Hoàng Thiên đi hướng thác bạt thần vương thời điểm. Đã có không gì sánh nổi đáng sợ uy áp ba động. Buông xuống tại chỗ ở giữa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Người đây là muốn làm gì? Thác bạt thần vương khuôn mặt kịch biến. Giết ngươi, Trần Hoàng Thiên bình tĩnh mở miệng, cuối cùng nhất trưởng hướng về hắn mãnh liệt đáp mà đi. Oanh, thiên địa ong ong nổ tung, hoàn toàn siêu việt tử phủ thần vương cảnh lực lượng đáng sợ. Thét lên thác bạt thần vương toàn thân lâm vào kinh khủng gió bão lực lượng tàn phá bừa bãi bên trong. Cho ta cái lý do, một lời không hợp, tại chỗ triển lộ sát cơ. Không có chút nào lưu tình chút nào chỉ ý, để thác bạt thần vương căn bản không biết rõ tình huống. Hắn đem hết toàn lực bạo phát tử phủ thần vương cảnh lực lượng. Lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì, tại Trần Hoàng Thiên một trường kia mãnh liệt đắp phía dưới. Tử phủ sụp đổ thần vương thê lương, chỉ là một cái chớp mắt thân thể của hắn liền bị Trần Hoàng Thiên cho vỡ vụn. Liền mang theo thần hồn chi lực hoàn toàn tiêu vẫn, nhất trường diệt giết thần vương, đã triển lộ ra Trần Hoàng Thiên lai lịch thân phận. Căn bản không phải đơn giản hỗn độn tộc nhân, e sợ cho là cái nào đó thống soái lão tổ cấp nhân vật. Toàn trường bát hoang, đầy rẫy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Trần Hoàng Thiên cuối cùng quay người, hướng thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Nguyên cúi đầu khom lưng, trang nghiêm hô to, hỗn độn thần tộc một lần vương tổ Trần Hoàng Thiên, khấu kiến thần. Duệ điện hạ, làm theo cổ tổ chi lệnh, chạy vội trăm triệu dặm, nghênh đón điện hạ về nhà. Tiếng la truyền ra cuồn cuộn oanh minh thiên địa rơi vào trong sân trong tai mỗi một người, làm đến mũ lôi oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Thế thì ở phía xa mặt đất động một cái cũng không thể động thác bạt ngũ độ vương tổ thần sắc hóa thành ngưng kết ngay sau đó tràn ngập phía trên không cách nào hình dung hoảng sợ hoảng sợ. Hỗn độn thần tộc một lần vương tổ Trần Hoàng Thiên tự mình xuất lĩnh 19 tòa thần liễn, theo vạn ngoài vạn dặm đi tới, trực tiếp vỡ vụn Thác Bạt thần vương, hắn mục đích thực sự. Lại là nghênh đón bọn họ hỗn độn thần duệ, mà mang theo như thế bao trùm chí cao xưng hô nam nhân, chính là lúc trước mang cho hắn vô số rung động. Trần Uyên, Quanh Minh không ngừng, tâm thần ngốc trệ, bao quát Hoàng Bộ Vân, cùng Tư Đồ Chiêu tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng Trần Uyên thân phận thế mà tới một cái không bao giờ có đảo ngược. Hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ, như thế thân phận biến hóa, đã đạt đến mọi loại không lường được cấp độ. Cái kia trên bầu trời trống không Bạch Đế thành tiên thiếu, càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc trước bị hỗn độn tổ long khí tức kinh sợ hắn, lại lần nữa bởi vì Trần Hoàng Thiên cử động mà lật lên cuồn cuộn sóng lớn. Chúng ta Khấu Kiến thần duệ điện hạ, nghênh đón điện hạ về nhà. Bát Hoàng phía dưới, tất cả hỗn độn hộ đạo giả, đều là cùng nhau hướng Trần Uyên, thần sắc trang nghiêm truyền ra cuồn cuộn toàn trường thanh âm. Thậm chí 19 con hỗn độn tổ long, giờ phút này cũng cúi xuống to lớn đầu lâu, gầm nhẹ oanh minh không ngừng, uy hiếp tàn phá. Bừa bãi thương khung, thuộc về lễ bái chi tư. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, nghe thấy như vậy ngôn ngữ, dù là Trần Uyên mưa to gió lớn kinh lịch vô số cũng thực có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Hắn cái gì thời điểm, trở thành cái gọi là hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ. Sau người Trần Lạc Ly khóe miệng co giật một phen, vô song thì là lại lần nữa há to miệng, đầy dẫy ngạc nhiên. Ban đầu đến nam nhân của mình, vẫn là cái siêu cấp thần nhị đại. Kinh hãi nhất cùng không cách nào tin thuộc về tại Lăng Tiêu Đại Thánh bên cạnh giếng Nam Yên. Thậm chí giếng Nam Yên sau lưng còn khát vọng Trần Nguyên luyện kim tiên thể quân Thích Thiên cùng Thánh Đình chi chủ bọn người. Bọn họ trước đó tại Thượng Thương lĩnh vực bên trong tốn sức hết thảy khí lực hao hết tất cả tư nguyên ý đồ tìm tới Trần Nguyên sau lưng tồn tại thậm chí. Theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm tương quan manh mối. Cuối cùng được đến đáp án là Trần Uyên cũng không bất kỳ bối cảnh gì. Thế nhưng là lúc này, cái này lạ lẫm mà đáng sợ thần tộc nhất trưởng oanh giết thần vương cảnh cường giả nhân vật thế mà mở miệng khấu kiến. Trách không được a, trách không được tìm không đến bất luận cái gì tung tích ban đầu là vượt xa lĩnh vực của chúng ta tầng thứ. Thánh đỉnh chi chủ đầy dẫy sợ hãi, tâm thần sợ hãi mọi loại, hắn một bên khác Lý Nhân Đồ càng là triệt để ngốc trệ. Lăng Tiêu Đại Thánh run rẩy mở miệng, Trần Uyên thiếu hiệp đây là thực sự sao? Trần Uyên có chút cổ quái quay đầu, ngươi nhìn giống là thật sao? Hẳn là nhận lầm người. Một câu rơi xuống, Quân Thích Thiên hồn thể ngăn không được rung động động, khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngươi ngả bài đi, không cần quan tâm cảm thụ của ta, ta có thể tiếp nhận. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.